Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1806 dung hợp. Giang Nam Nhứ lúc này là đối xích Diễm Bảo Châu kháng cự. Chính là nếu lúc này không dựa theo kia xích Diễm Bảo Châu theo như lời đi làm, chỉ sợ sẽ gặp phải lớn hơn nữa cái sọt. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ trầm ngâm một lát, cắn răng nói, hảo đi, ta nghe ngươi. Đương nhiên, này cũng không phải Giang Nam Nhứ từ bỏ chống cự đem, mà là kia Ma Châu lúc này không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc này khẩn cấp, nếu là không có kia Ma Châu chỉ đạo, Giang Nam Nhứ cũng không biết nên như thế nào làm. Đơn giản, nàng cũng là đem nha một cắn, nghe theo kia xích Diễm Bảo Châu chỉ huy, hảo, thực hảo. Xích Diễm Bảo Châu thấy Giang Nam Nhứ đáp ứng rồi xuống dưới, tức khắc đại hỉ, trong miệng nói, còn nhớ rõ lúc trước ta nói cho ngươi thần khí dung hợp phương pháp sao? Nói xong, kia xích Diễm Bảo Châu tiếp tục lại nói, lúc này, ngươi không cần ở dùng sức, đem sở hữu sự tình đều giao cho ta. Đãi ta vận chuyển đại pháp, đem 5 loại bất đồng thuộc tính tiên khí dung hợp trở thành thần khí. Giang Nam Nhứ nhớ mang máng, lúc trước tại hạ giới thời điểm, kia xích Diễm Bảo Châu đã từng nhắc tới quá cái gọi là tiên khí dung hợp. Nhưng tới rồi tiên giới lúc sau, nàng tiên lực vẫn luôn bị thiên địa sở áp bách, vẫn luôn cũng không có cơ hội. Lại không ngờ, tại đây mấu chốt thời điểm, kia xích Diễm Bảo Châu lại là như thế, không cần lại dối dám. Những cái đó tiên khí ta khống chế không được. Người nếu không buông tay quyền khống chế, ta là không thể dung hợp. Kia xích Diễm Bảo Châu thấy Giang Nam Nhứ như thế, không khỏi nói. Mặc dù là ngươi sợ ta có cái gì động tác, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, nhất thời liền có thể đem sở hữu tiên khí đều thu nạp trở về. Quả thực, Giang Nam Nhứ hỏi, nàng kia lời nói vừa ra, nhất thời liền có chút hối hận. Lúc này nàng đã không có lựa chọn, nhưng thấy nàng thở dài một tiếng, nói, hảo đi, Giang Nam Nhứ từ bỏ chống cự, nhất thời lực đạo một tán. Không hề khống chế những cái đó tiên khí. Tiên khí mất đi Giang Nam Nhứ khống chế, nhất thời đều xoay quanh tới rồi cùng nhau. Đúng lúc khi địch nhân một người kỵ sĩ cầm trong tay trường thương, hung mạnh ám sát lại đây. Kia trường thương phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến có quang điểm lập lòe, dường như là không trung phía trên tinh quang giống nhau. Tiếp theo, kia trường thương ra sức một thứ, đinh một tiếng, đâm đến kia xích Diễm Bảo Châu phía trên, có lẽ là mất đi khống chế duyên cớ. Kia xích Diễm Bảo Châu ở trường thương đâm dưới, đột nhiên vừa chuyển, tiếp theo liền quay tròn chạy tới tức nhưỡng lúc sau. Kia tức nhưỡng bị phía trước trường thương một thứ, lại là lập tức biến hình, đem kia trường thương bao vây lên. Tức nhưỡng chính là có loại này công năng, có thể tùy ý biến ảo thân hình. Kia trường thương tuy rằng sắc bén, hơn nữa ngựa xung phong, cũng trăm triệu không có đột phá kia thổ nhưỡng bảo hộ. Nhưng thấy tức nhưỡng bị trường thương lôi kéo, dần dần mất đi trước động lực. Chính là, đúng lúc vào lúc này, kia địch nhân đệ nhị chi trường thương lại công kích lại đây. Kể từ đó, ở tức nhưỡng bao vây dưới, kia còn lại 4 kiện tiên khí nhất thời bị đập tới rồi một chỗ. Công kích của địch nhân không ngừng, mà tức nhưỡng bên trong lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng không biết đi qua bao lâu, Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác cùng kia 5 loại tiên khí liên lạc càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, nàng trong óc bên trong truyền đến đinh một tiếng. Rốt cuộc cùng kia 5 kiện tiên khí mất đi liên hệ, ha ha ha ha. Ta rốt cuộc thành công. Liền vào lúc này, Giang Nam Nhứ nghe nói đến một bên truyền đến một cổ kiêu ngạo tiếng cười. Mà kia phát ra tiếng cười người, đúng là kia xích Diễm Bảo Châu, đây là. Giang Nam Nhứ hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Chỉ thấy ở tức nhưỡng bao vây dưới tiên khí, sớm đã hóa thành một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Nàng lại là chưa từng có gặp qua. Hết chương.